Nữ tướng quân cùng trưởng công chúa. Chương 151, Trích miện hàm lai nhị nguyệt hoa, chưa beta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo xiềng xích kêu một trận xôn xao, Hạ Hầu Vô Song cảm giác được nguy hiểm chí mạng đang hướng hắn nhào tới. Cẩn thận, bên tai truyền đến tiếng la của Tề Vương. Đinh, một tiếng, thanh âm kim loại va chạm, làm cho màng tai Hạ Hầu Vô Song đau đớn. Tam Tiêm Lưỡng nhận thương cùng một thanh roi thép thật lớn màu đen va chạm ở trên đỉnh đầu Hạ Hầu Vô Song. Tứ chi chiến mã dưới chân Tề Vương run lên mới đứng vững thân mình, sắc mặt Tề Vương càng thêm không tốt. Lực đạo một chiêu này làm Tề Vương kinh hãi thật sâu. Sách, một kích không thành, Đồ Đồ Nhĩ Ba phỉ nhổ, lôi roi thép trở về. Vương gia, ngài không sao chứ? Hạ Hầu Vô Song quay đầu ngựa lại, đi tới bên người Tề Vương Lý Thiến. Tề Vương Lý Thiến lắc lắc đầu, thần sắc trong mắt là nghiêm túc chưa từng có. Hạ Hầu Vô Song tiếp tục nói, vương gia, người này chính là Đồ Đồ Nhĩ Ba, đệ nhất dũng sĩ Hung Nô, quả nhiên danh bất hư truyền. Vô Song, người ở đây quá đông thi triển không được. Người ta đem hắn dẫn lên phía trước một chút. Rõ, Tề Vương Lý Thiến cùng Hạ Hầu Vô Song hai người song song ghìm ngựa tiến lên. Sau khi múa may binh khí trong tay cùng Đồ Đồ Nhĩ Ba đối thượng mấy chiêu, cũng không đánh bừa, mà quay đầu ngựa lại chạy về hướng Dương Quan Thành. Đồ Đồ Nhĩ Ba hét lớn một tiếng, không chút sợ hãi nào đuổi theo tới. Lâm Vãn Nguyệt đứng ở trên Dương Quan Thành, thấy Tề Vương cùng Hạ Hầu Vô Song chạy trở về, lại tập trung nhìn vào, phía sau cư nhiên dẫn theo Đồ Đồ Nhĩ Ba. Lâm Vãn Nguyệt lập tức mệnh lệnh nói, đại kỳ truyền lệnh, các bộ chuẩn bị tác chiến, ngăn quân Hung Nô lại. Tiểu Cổ thông chi đại thuẫn minh trận, nghe theo Tề Vương điện hạ điều khiển. Rõ, chống trận biến tấu, Tề Vương nhìn về phía đại kỳ, hơi hơi mỉm cười, cùng Hạ Hầu Vô Song thít chặt dây cương nghênh chiến Đồ Đồ Nhĩ Ba. Đồ Đồ Nhĩ Ba ấy này hai con Sơn Dương Ly Quốc này không chạy nữa, phát ra một trận cười quái dị, cũng ngừng lại, tam phương đối lập, đại chiến vừa chạm vào sẽ liền bùng nổ. Không biết Tề Vương Lý Thiến là có tâm hay là vô ý, cư nhiên ngừng ở trong tầm bắn của Tam Thạch Cung. Lâm Vãn Nguyệt đánh giá khoảng cách, trong lòng hiểu rõ, mệnh thân binh lấy tới Tam Thạch Cung. Chiến trường nơi xa, người Hung Nô thương vong rõ ràng muốn lớn hơn binh lính Ly Quốc khá nhiều. Lâm Vãn Nguyệt yên lòng, xem ra thắng lợi của trận chiến lần này chỉ cần một chút thời gian nữa thôi. Bên này khi Đồ Đồ Nhĩ Ba đã cùng Hạ Hầu Vô Song và Tề Vương chiến ở một chỗ, đại thuận binh trận vây lại thành khoảng đất trống hình vuông bảo đảm ba người đang chiến đấu kịch liệt kia không bị bất kỳ ngoại nhân nào quấy rầy. Lúc này tuyết đã rơi rất dày, bao trùm khắp chiến trường. Tuyết rơi xuống trên mặt đất làm cho máu tươi càng thêm bắt mắt. Lâm Vãn Nguyệt nhìn chiến cuộc của ba người trong sân, đã trải qua hơn 50 hiệp. Hai bên chẳng phân biệt thắng bại, Đồ Đồ Nhĩ Ba với sự liên hợp của Tề Vương cùng Hạ Hầu Vô Song cũng không chiếm được bất luận cái tiện nghi gì. Mà hai người kia cũng không thể làm gì Đồ Đồ Nhĩ Ba. Lâm Vãn Nguyệt một mặt khiếp sợ thần lực trời cho của Đồ Đồ Nhĩ Ba, một mặt lại không khỏi ở trong lòng yên lặng tiến hành so sánh. Nàng cũng đã cùng Đồ Đồ Nhĩ Ba giao thủ, dưới tiền đề Đồ Đồ Nhĩ Ba không có dùng ra toàn lực, cùng hắn đấu hơn 30 hiệp, cuối cùng thiếu chút nữa bị đánh chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau lại cùng Đỗ Ngọc Thủ, Trương Tam Bảo cùng chiến Đồ Đồ Nhĩ Ba. Như cũ vẫn không có chiếm được tiện nghi gì. Nếu chính mình mang theo Trương Tam Bảo, Mông Nghê Đại cùng Tề Vương và Hạ Hầu Vô Song đối chiến, thắng bại lại như thế nào đây? Cái ý tưởng vừa xuất hiện, Lâm Vãn Nguyệt cong cong khóe miệng, sợ là không có khả năng. Tuyết càng rơi càng nhiều, mây đen dày nặng không hề có xu thế tan đi. Chiến sự cũng bởi vì đại tuyết mà trở nên gian nan hơn. Đại soái. Thanh âm của Biện Khải lôi Lâm Vãn Nguyệt từ trong suy nghĩ trở lại. Lâm Vãn Nguyệt nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy sau khi Đồ Đồ Nhĩ Ba cùng Tề Vương cùng Hạ Hầu Vô Song đấu hơn 100 hiệp, giằng co càng thêm dữ dội. Lúc này Đồ Đồ Nhĩ Ba giơ cao roi thép lên đang tận lực chiến đấu với Tề Vương cùng Hạ Hầu Vô Song. Cơ hội tốt, Lâm Vãn Nguyệt rút ra một mũi tên, đáp cung nhắm chuẩn, liền mạch lưu loát. Một mũi tên này Đồ Đồ Nhĩ Ba nhất định trốn không thoát. Trước khi buông tay, trong lòng Lâm Vãn Nguyệt lại hiện lên một ý niệm. Đại soái, Biện Khải khó hiểu nhìn Lâm Phi Tinh, không rõ vì cái gì đại soái chậm rãi thả dây cung. Đây chính là cơ hội tốt ngàn năm một thừa, Không nói đến Đồ Đồ Nhĩ Ba là đệ nhất dũng sĩ Hung Nô, giết hắn có thể kinh sợ Hung Nô mà chỉ nói Đồ Đồ Nhĩ Ba đã từng chém chủ soái Bắc Cảnh đời trước. Nếu tân chủ soái chính tay chém giết Đồ Đồ Nhĩ Ba, không những có thể đại trấn sĩ khí, lại còn để cho thanh danh Lâm Phi Tinh lan xa vạn dặm. Tiện pháp Lâm Phi Tinh biện khải đã được kiến thức quá, hắn tuyệt sẽ không cho rằng Lâm Phi Tinh từ bỏ là bởi vì không nắm chắc. Lâm Vãn Nguyệt không có trả lời, chỉ yên lặng đem mũi tên thả lại trong ống đựng tên, sau đó đem Tam Thạch Cung đưa cho biện khải, một bộ dáng không muốn nhúng tay. Vương gia, Hạ Hầu Vô Song vẫn luôn nhìn chăm chú trên tường thành hô một tiếng, trong mắt Tể Vương Lý Thiến hiện lên một tia kinh dị. Tể Vương Lý Thiến hướng Hạ Hầu Vô Song đánh mắt. Hạ Hầu Vô Song ra một hư chiêu triệt tiêu cái diều to bản, Đồ Đồ Nhĩ Ba cuống quýt che chắn. Hoắc, một tiếng, bạch quang chợt lóe, một trận trời đất quay cuồng. Huyết bắn ba thước, Đồ Đồ Nhĩ Ba bị tâm tiêm lưỡng nhận thương của Tể Vương Lý Thiến quét ngang, đầu mình hai nơi. Đồ Đồ Nhĩ Ba này cũng thật là một dị nhân, máu trên cổ phun ba thước, mất đi đầu còn cưỡi ở trên lưng ngựa huy lộng tam tiên, mới. Lạch cạch. Một tiếng từ trên lưng ngựa ngã xuống, sau khi Tể Vương Lý Thiến dế, tê chết Đồ Đồ Nhĩ Ba, cưỡi ở trên lưng ngựa quay đầu liếc mắt nhìn về phía trên thường thành. Đại tuyết rơi như lông ngỗng cản trở tầm mắt hắn, khiến cho hắn thấy không rõ biểu tình của Lâm Phi Tinh. Hạ Hầu Vô Song nắm lấy đầu của Đồ Đồ Nhĩ Ba, cùng Tể Vương Lý Thiến hướng về phía trước chiến trường chạy vội qua. Lâm Vãn Nguyệt khoanh tay mà đứng, hơi hơi ngẩng đầu lên. Nhìn bông tuyết trên bầu trời từng mảnh bay xuống, từ trong miệng Lâm Vãn Nguyệt toát ra một cổ khói trắng, rất nhanh liền tan vào không khí. Lúc ấy trên tường thành có rất nhiều binh lính, bọn họ đều thấy được chủ soái Vãn Cung, cũng đều thấy được Lâm Phi Tinh triệt cung, mỗi người đều vì chủ soái cảm thấy tiếc hận. Duy độc chỉ có trong lòng Lâm Vãn Nguyệt lại cảm thấy bình tĩnh, nhất phái đạm nhiên. Đầu của Đồ Đồ Nhĩ Ba vừa xuất hiện liền làm cho sĩ khí quân Hung Nô chịu đả kích thật lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc Đồ Đồ Nhĩ Ba từ lúc 12 tuổi đã đi theo Khả Hãn trải qua nhiều sóng, 10 năm qua chưa từng có bại tích. Hiện giờ bị hai tên Ly Quốc Di ết chết, bọn họ có thể không sợ hãi sao? Một canh giờ sau, sừng châu hào trầm trọng vang lên, liên quân năm bộ Hung Nô thế tới rào rạt, cuối cùng lựa chọn rút quân. Ly Quốc thắng là trận thắng lợi lớn nhất suốt 10 năm qua, quy mô lớn nhất. Chém giết Hung Nô với số lượng nhiều nhất, cũng là một trận chiến thắng xinh đẹp nhất. Thời điểm khi quét tước chiến trường, cũng đồng dạng nhìn thấy ghê người, binh lính Ly Quốc bỏ mình hơn vạn, trọng thương hơn vạn. Chém giết hơn 4 vạn quân Hung Nô, trận chiến này binh lính bỏ mình đều được an trí thật tốt, trợ cấp người nhà cũng thực phong phú. Lâm Vãn Nguyệt dựa theo ngày thường phát gấp 3 tiền an ủi, trong lúc nhất thời mỗi người ca tụng đại soái nhân nghĩa. Thi thể binh lính Hung Nô cùng chiến mã bị xếp thành mấy chục ngọn núi nhỏ, thiêu đốt ngay tại chỗ. Lửa lớn thiêu suốt một đêm, toàn bộ Dương Quan thành tràn ngập thi xú. Nghe khí vị quen thuộc khi thi thể bị thiêu cháy, nhìn lửa lớn cháy hừng hực, Lâm Vãn Nguyệt lần đầu tiên sinh ra ý niệm chán ghét. Nàng bắt đầu mê mang, trận chiến này đến tột cùng muốn đánh tới khi nào, ngoại trừ thủ vệ Dương Quan thành không bị công phá ra. Chính mình rốt cuộc có thể vì bá tánh làm được chút gì? Lâm Vãn Nguyệt suy nghĩ rất lâu, lại chưa tự hỏi ra đáp án. 5 năm, bóng câu qua khe cửa, qua mùa đông này, chính là năm thứ 6 Lâm Vãn Nguyệt nữ giả nam trang đi tổng quân. 6 năm này tựa như một giấc mộng, từ một bộ binh có tỷ lệ tử vong cao nhất, đến giờ này ngày này trưởng quản soái ấn Bắc Cảnh, tựa như một giấc mộng. Lâm Vãn Nguyệt thật sợ có một ngày nàng từ trong lúc ngủ mơ mở to mắt. Tỉnh lại ngày thuyền quyên thôn đoạn bích tàn viên. Trận đại tuyết này rơi suốt một ngày một đêm, tuyết đọng qua đầu gối, ngựa xe khó đi, Hung Nô sợ là thật lâu đều sẽ không tới. Nếu thời tiết ác liệt này có thể kéo dài hơn nữa, mùa đông năm nay Bắc Cảnh đều sẽ an toàn. Yến hội tiến hành 3 ngày, binh lính Bắc Cảnh vừa múa vừa hát. Một năm này, các tướng sĩ Bắc Cảnh phải chịu quá nhiều biến cố cùng bất an, rốt cuộc có thể yên tâm mà thả lỏng một lần. Một ngày nào đó sau khi yến hội bắt đầu, Tể Vương cùng Lâm Phi Tinh ngồi đối diện chè chén ở trong đại trướng. Tể Vương rốt cuộc kìm nén không được nghi hoặc trong lòng mở miệng hỏi. Phi Tinh, ngày đó đại chiến Đồ Đồ Nhĩ Ba, Phi Tinh vì sao không vãn cung tương trợ? Lâm Vãn Nguyệt cũng không có sốt ruột trả lời, mà yên lặng uống xong rượu trong ly, mới cười trả lời. Đại Tuyết trở ngại tầm mắt, Tinh không có nắm chắc. Tề Vương nao nao, nhìn chằm chằm Lâm Phi Tinh thật lâu, sau không nói. Cuối cùng hai người nhìn nhau cười, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, cùng uống một ly. Mấy ngày sau đại chiến, Lý Nhàn liền thu được quyên báo kỹ càng tỉ mỉ về chiến sự của trận này. Thời điểm khi nàng nhìn thấy Lâm Vãn Nguyệt vãn cung mà không bắn, trong lòng nhảy dựng. Bởi vì hành vi quỷ dị của Lâm Phi Tinh, cho nên đoạn hội báo này thập phần tường tận. Lý Nhàn nhìn một lần lại một lần, đem giơ tay nhấc chân của Lâm Vãn Nguyệt ở trong lòng miêu tả một lần lại một lần. Lý Nhàn nhìn quyên báo, không tiếng động nở nụ cười, viên hạt giống này, rốt cuộc trưởng thành. Cổ đại tụ này cũng đủ chọc trời, che mưa chắn gió. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Nhàn đem quyên báo thu lại, lấy qua một phương quyên báo mới tinh, không chút do dự viết xuống một đoạn. Chỉ có 8 chữ to như rồng bay phượng múa, chi vô bất ngôn, ngôn vô bất tận. Biết gì thì cứ nói hết, không nửa lời giấu giếm. Quyên báo rất nhanh liền do tiểu tử tự mình mang đi ra ngoài, đích đến là Bắc Cảnh. Không biết là trời xanh phù hộ Bắc Cảnh, hay là ông trời thương tiếc tâm tình ghét chiến tranh của Lâm Vãn Nguyệt, đại tuyết kéo dài không dứt, chắn núi chắn đường, hung nô lại không có khả năng ngóc đầu trở lại. Ngựa xe khó đi, Tề Vương liền ở lại, chờ đợi ý chỉ. Lâm Vãn Nguyệt đã viết chiếc từ trình thiên, đem tin chiến thắng gửi đi, đồng thời cũng nhắc tới sự tình Tề Vương tự mình chém giết Đồ Đồ Nhĩ Ba. Về kỳ sách cùng công lao của chính mình, nàng lại chưa đề một bút. Thời gian rất nhanh tới cuối Nguyên Đỉnh năm 31, trong khoảng thời gian này Lâm Vãn Nguyệt tâm tình cực tốt, dựa theo lệ thường qua ít lâu nữa nàng liền có thể cùng Tề Vương vào kinh triều bái, cũng liền có thể nhìn thấy Lý Nhàn. Lúc này đây nàng nhất định phải cùng Lý Nhàn bày tỏ cõi lòng, nhất định phải nói hết những chuyện vẫn luôn không có cơ hội nói ra, một lần đều nói rõ ràng. Mang theo vô cùng chờ mong, rốt cuộc khoảng cách đến ngày xuất phát hồi kinh chỉ còn 3 ngày. Lâm Vãn Nguyệt đã sớm chuẩn bị tốt lễ vật, có hiến cho bệ hạ, có đưa cho vợ chồng hạng kinh nghĩa, đưa cho các vị vương gia, hoàng tử, công chúa, còn có đưa cho Lâm Bạch Thủy, cùng với lễ vật Lâm Vãn Nguyệt tỉ mỉ chuẩn bị, đưa cho Lý Nhàn. Đồ vật đã sớm đặt lên xe, Lâm Vãn Nguyệt không yên tâm lại kiểm tra một lần nữa. 3 ngày sau, nàng liền cùng Tề Vương xuất phát hồi kinh. Hôm nay, tâm tình Lâm Vãn Nguyệt cực tốt. Mang theo U Cầm đi dạo trên đường phố Dương Quan Thành, bởi vì đại bộ phận bá tánh đều bỏ chạy, trên đường phố trở nên trống rỗng. Đột nhiên, Lâm Vãn Nguyệt nhìn thấy trên đường phố hiện lên một thân ảnh nữ tử. Lâm Vãn Nguyệt nhíu mày, tổng cảm thấy nữ tử quen mặt. Thời điểm khi nàng nhớ tới nữ tử này đã gặp qua ở nơi nào liền cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. U Cầm, truy cho ta muốn sống, vâng, Lâm Vãn Nguyệt nắm chặt nắm tay. Thân thể nhịn không được run rẩy, càng tự hỏi liền càng sợ hãi. Ban ngày ban mặt, chính mình cư nhiên thấy được một người chết. Cách chương